Tạo hóa chi môn, chương 1159, người có từng nghĩ tới ngày hôm nay, góc truyện audio.com, người đi trước cùng những người còn lại chào hỏi sao, Trúc Trúc đối phó Giang Châu Tinh, nếu mà không phải là thương tiền bối bọn họ, Giang Châu Tinh thực sự rất khó bảo trụ. Kỳ Lạc Phi chủ động nói, Ninh Thành hiểu rõ Kỳ Lạc Phi ý tứ cùng Huyền Hoàng Tông một đám người trước tới đón tiếp từng người một chào hỏi. Cùng mọi người hàn huyên một phen, Ninh Thành chợt nhớ tới cái gì, đối với Kỳ Lạc Phi bên người hỏi, Lạc Phi, ngươi nói Trúc Trúc đối phó Giang Châu Tinh. Là Trúc Trúc nào dậy? Ninh Nhược Lan ở một bên giọng căm hận nói, chính là Dịch Trúc Trúc tiện nhân này, trước đây đại ca cứu nàng, nàng chẳng những không biết báo ân, trái lại vong ân phụ nghĩa buông tha, muốn đối phó Giang Châu Tinh. Dịch Trúc Trúc, Ninh Thành sắc mặt trầm xuống, hắn nghĩ không ra người nữ nhân này quá phận như vậy. Xem ra ban đầu ở Vô Căn Hắc Thành chính bản thân nên giết chết người này. Lần đầu tiên nàng và cái kia Ân Tú Sơn một lúc thức dậy Thanh thì còn đang bế quan. Nếu mà không phải là Dịch Cầm tiền bối và Thường Mạn Âm tiền bối ngăn cản, sợ rằng không đợi Thanh thì đi ra, Giang Châu Tinh hộ trận đều bị nàng phá vỡ. Ninh Nhược Lan đối với Dịch Trúc Trúc cái này vong ân phụ nghĩa thật sự là hận thấu xương. Nghe Lạc Phi thì nói, trước đây thời điểm ca ca cứu nàng, nàng thế nhưng thiếu chút nữa bị dằn vặt chết mất. Nhược Thanh không có đi thúc Nguyên Tinh Hà, Ninh Thành trong lòng sát khí thầm sinh ra. Ninh Nhược Lan lắc đầu, không có, lúc đó chúng ta nghe nói Lạc tiền bối tại thúc Nguyên Tinh Hà cước xỉ hồ bị vây tấn công, thương tiền bối nhanh chóng dẫn người tới tương trợ. Chỉ là chúng ta đi chậm một chút, Lạc tiền bối trọng thương bỏ chạy. Chúng ta bên này đi người chẳng những không có bảo vệ cước xỉ hồ, còn để cho Ân Tú Sơn cùng Dịch Trúc Trúc phản giết rất nhiều người, thậm chí truy sát đến Giang Châu Tinh. Cũng là bởi vì cha mẹ Dịch Trúc Trúc ngăn cản, mới có thể để cho chúng ta bình yên vô sự trốn về. Ninh Thành gật đầu, Dịch Cầm và Thường Mạn Âm đều là người hào sảng. Cũng là người có ân báo ân, không nghĩ tới trong tổ phượng lại có một con gà tạp lông mao. Nếu như nói Dịch Trúc Trúc thật là thù tiết vì trước đây hắn giết chết người nam nhân kia. Sau đó báo thù, Ninh Thành tuy rằng đồng dạng sẽ không lưu thù, nhưng sẽ không khinh bỉ như vậy. Người nữ nhân này thay đổi một người nam nhân, còn như thế chẳng biết mất mặt tìm đến ân nhân báo thù thật sự là không thể tha thứ. Cái kia Ân Tú Sơn ta nghe tên có chút quen thuộc, có phải là tới từ Điệp Sơn? Ninh Thành lại hỏi, trước đây hắn liền biết có một người đến từ Điệp Sơn Ân Tú Sơn, rất kiêu ngạo. Nếu mà không phải là Điệp Sơn thất trưởng lão Đoàn Văn Bách lúc đó lại đây. Hắn liền đem Ân Tú Sơn giết chết. Ninh Nhược Lan ừ một tiếng, chính là hắn, Điệp Sơn đối với cái kia Dịch Trúc Trúc rất là hỗ trợ, chẳng những phái người hỗ trợ Dịch Trúc Trúc nắm trong tay Cửu Già Tinh không, còn để cho Dịch Trúc Trúc cùng Ân Tú Sơn kết làm phu phụ, thật là một đôi cẩu nam nữ. Ninh Thành thầm nghĩ, hắn còn chưa có đi Điệp Sơn phong ấn đi thông hư không tiết điểm, người của Điệp Sơn chủ động tìm tới nơi này, thực sự là muốn chết a. Tông chủ, chúng ta trở về tông môn rồi lại nói. Thương Thải Hòa ở một bên nói, hắn là Huyền Hoàng Tông phó tông chủ. Ninh Thành không ở Giang Châu Tinh và Huyền Hoàng Tông chính là hắn định đoạt. Ninh Thành cười cười, đợi lát nữa, bọn họ lại đến nữa rồi. Lại, góc truyện audio.com, còn có mấy cái người quen cũ, đi thôi, chúng ta đi ra xem một chút. Nhìn Ninh Thành đi đầu ra khỏi Giang Châu Tinh, tất cả mọi người theo sau. Trên thực tế người của Cửu Già Tinh không cũng không phải lần đầu tiên tới Giang Châu Tinh, mọi người cũng không có có gì phải sợ. Có Giang Châu Tinh hộ tinh đại trận, còn có Ninh Nhược Thanh và Thương Thải Hòa cường giả loại này. Coi như là Ninh Thành không ở nơi này, bọn họ muốn công phá Giang Châu Tinh cũng tuyệt đối không có khả năng. Rơi vào bên ngoài Giang Châu Tinh chính là mấy chiếc to lớn hư không chiến hạm, trên chiến hạm trước nhất chính là Ân Tú Sơn và Dịch Trúc Trúc. Ninh Thành đã biết mặt. Ân Tú Sơn vẫn như cũ tinh xảo ngũ quan và da rẻ như nữ nhân vậy, dưới so sánh, Dịch Trúc Trúc ở bên cạnh hắn lại thua kém rất nhiều. Dịch Trúc Trúc thoạt nhìn so với lúc trước càng đầy ắp một phần, da thịt cũng hơi có chút đen. Mắt mang theo một tia lạnh lùng, làm cho người ta xem có chút hơi rét. Dịch Trúc Trúc tư chất quả nhiên là nghịch thiên, yến tễ đi theo phía sau hắn, hơn nữa còn là tại thái tố giới tu luyện, hiện tại cũng bất quá khó khăn lắm tố đạo mà thôi. Dịch Trúc Trúc cũng đã là vĩnh hằng cảnh hậu kỳ, loại này tiến độ quả thực không dám tưởng tượng. Nghĩ tới Kỳ Lạc Phi trước đây tu vi cao hơn Dịch Trúc Trúc, hiện tại Kỳ Lạc Phi cũng mới vừa mới bước vào sinh tử cảnh. Kỳ Lạc Phi tư chất đủ cao, hơn nữa tài nguyên quá nhiều, mới đạt tới loại trình độ này, bởi vậy có thể thấy được Dịch Trúc Trúc thật lợi hại. Dịch Trúc Trúc ánh mắt một cái liền rơi vào trên người Ninh Thành, khóe mắt nàng hiện lên một tia hận ý, giọng nói lạnh như băng, Ninh Thành, vì sao không tiếp tục trốn nữa? Trước đây ngươi ỷ vào đối với ta có chút ân, cũng ỷ vào tu vi so với ta cao hơn rất nhiều, ngay trước mặt ta giết đạo lữ của ta, đem ta trục xuất khỏi động phủ của ta, tại trước mặt vô số người vũ nhục ta. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có từng nghĩ tới ngày hôm nay? Ninh Thành im lặng lắc đầu, vô căn hắc thành rõ ràng là địa bàn của hắn, hắn đem cứu dịch Trúc Trúc, đem nàng mang về tu luyện. Đảo mắt liền, vô căn hắc thành trở thành động phủ của dịch Trúc Trúc, đây là lý lẽ nơi nào? Hắn ra mắt rất nhiều người không nói đạo lý, nhưng chưa từng thấy qua dịch Trúc Trúc loại như thế. Dùng dịch Trúc Trúc vĩnh hằng hậu kỳ tu vi, nghĩ ra thực lực của Ninh Thành, vậy còn kém xa. Ninh Thành cũng lười để ý tới người nữ nhân này, chờ người nữ nhân này động thủ thời điểm, hắn sẽ đem tất cả hóa thành bột mịn. Sau đó hắn sẽ đi một chuyến Điệp Sơn, đem Điệp Sơn hoàn toàn xóa đi. Hắn tiêu diệt Cức Xỉ Hồ thủ hộ tu sĩ, phong ấn lại Cức Xỉ Hồ, sau đó tới nơi này, trước sau thời gian rất ngắn, Ninh Thành phỏng chừng dịch Trúc Trúc người nữ nhân này bây giờ còn chưa có nhận được tin tức. Thấy Ninh Thành không nói gì, dịch Trúc Trúc càng là cười lạnh một tiếng, ngày hôm nay ta mang đến thập đại vĩnh hằng cường giả cùng đông đảo trận đạo cường giả, Ninh Thành, ngươi ngày hôm nay sẽ tận mắt thấy ta là như thế nào đem Giang Châu tinh của ngươi từ trong tinh không xóa đi. Nữ nhân kia là đạo lữ của ngươi sao? Ta sẽ cho ngươi biết hận ý đạo lữ của ngươi tại trước mặt ngươi bị giết rơi. Ninh Thành sát khí đại thịnh, Kỳ Lạc Phi tốt xấu trước đây đối với dịch Trúc Trúc có công ơn nuôi dưỡng, người nữ nhân này lại vẫn đối với Kỳ Lạc Phi ác độc như vậy, loại nữ nhân này sống đúng là phí phạm tài nguyên trong tinh không? Đang ở thời, gocchuyenaudio.com, điểm Ninh Thành muốn giơ tay lên bóp chết dịch Trúc Trúc, một đạo phi thuyền đâm nghiêng trong vọt tới, Ninh Thành sớm đã thấy rõ ràng người trong phi thuyền, hắn theo bản năng ngừng lại. Phi thuyền còn không có vọt tới phụ cận, một nữ tử liền từ trên phi thuyền phi thân đi ra, hô một tiếng ai oán, Trúc Trúc ngươi không có khả năng động thủ đối với Giang Châu Tinh. Nếu mà ngươi dám đối với Giang Châu Tinh động thủ ta và ngươi cha liền chết ở chỗ này. Ngươi đây là vong ân phụ nghĩa, ngươi biết trước đây nếu mà không phải là nhờ Ninh Thành, ngươi đã sớm chết. Nếu mà không phải là Ninh Thành ta và cha ngươi đều đã sớm chết, ngươi không có khả năng như vậy. Đi theo nữ nhân này phía sau là một người trung niên nam tử, Ninh Thành lờ mờ còn nhận được người này, là phụ thân của Dịch Trúc Trúc Dịch Cẩm. Bất quá lúc này Dịch Cẩm vẻ mặt tang thương, từng thậm chí không bằng trước đây, tu vi vẫn ở tụ tinh cảnh bồi hồi. Tu vi trái lại không bằng thê tử của hắn Thường Mạn Âm tu vi đều đến tinh cầu cảnh. Dịch Cẩm và Thường Mạn Âm cũng không có nhìn thấy Ninh Thành, bọn họ chỉ là muốn ngăn cản Dịch Trúc Trúc. Dịch Cẩm càng là ngay cả lời cũng không muốn nói, hắn cảm giác mình không thẹn với lương tâm cả đời, lại nuôi dưỡng ra một cái nữ nhi như vậy. Dịch Trúc Trúc trong mắt hiện lên một tia phức tạp, nàng đối với cha mẹ mình hay vẫn còn là rất để ý. Nếu mà không phải là cha mẹ nhiều lần ngăn cản, nàng nói không chừng sớm đã tiêu diệt Giang Châu Tinh. Hiện tại diệt cũng tốt, chí ít hiện tại có thể cho Ninh Thành tận mắt thấy, nàng Dịch Trúc Trúc là như thế nào vì hàng ca báo thù. Mẹ, trước đây Ninh Thành giết hàng ca, ngươi đã ở bên cạnh nhìn thấy. Ta là như thế nào cầu xin hắn, thế nhưng hắn có không có một chút mềm lòng. Hắn không nhìn ta kêu rên, bi thương, vẫn như cũ để cho hàng ca tươi sống dãy giụa chết đi. Ngày hôm nay ta sẽ như thế nào để cho đạo lữ của hắn ở trước mặt hắn chết đi. Ngươi câm miệng, Thường Mạn Âm khí sắc mặt trắng bệch dịch Trúc Trúc, ngươi nếu mà còn có một chút lương tâm, ngươi không nên nói lời này. Trước đây người nam nhân kia lừa dối ngươi, lợi dụng ngươi vô chi tại vô căn hắc thành tu luyện. Hơn nữa hắn ám hại Ninh Thành thê tử Kỳ Lạc Phi, đem Lạc Phi muội tử lừa gạt vào gió bão chi cầu. Nếu mà không phải là Ninh Thành đúng lúc trở về, Lạc Phi muội tử sớm đã bị hắn hại chết, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Nếu mà không phải là Ninh Thành giết hắn, ngươi có ngày hôm nay. Nếu mà không phải là Ninh Thành cứu chúng ta một nhà cũng không có ngày hôm nay. Dịch Trúc Trúc không có tiếp tục trả lời lời của Thường Mạn Âm, một bước bước ra phi thuyền, rơi tại trong hư không, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Ninh Thành, Ninh Thành, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi xem một chút ta Dịch Trúc Trúc báo thù. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, ngươi Dịch Trúc Trúc mang thù vong ân phụ nghĩa, ngươi không cần phải nói ta cũng đã sớm biết. Thường Mạn Âm và Dịch Cẩm lúc này mới nhìn thấy Ninh Thành, sắc mặt của hai người sắc nhất thời càng tái nhợt. Nếu mà tự hết thầy có thể để cho bọn họ bảo trụ mặt mũi, nói không chừng hai người đều lựa chọn tự vẫn. Ninh huynh, xin lỗi, ta. Dịch Cẩm một đại nam nhân, ngay cả một câu nói đều không thể nói ra. Tại hắn cường thế nữ nhi Dịch Trúc Trúc trước mặt hắn phu phụ lộ ra nhỏ bé như vậy. Ninh Thành khoát khoát tay nói, chuyện này không liên quan đến các ngươi. gocchuyenaudio.com, được rồi, Yến Tế muốn đối với các ngươi nói một tiếng cảm ơn. Đang khi nói chuyện Yến Tế dĩ nhiên từ Huyền Hoàng Châu đi ra. Nàng vừa ra đến, tu vi đã bị thiên địa quy tắc áp chế ở tại nửa bước tố đạo cảnh giới. Yến Tế không có để ý những thứ này, nàng bước nhanh đi tới trước mặt Dịch Cẩm phu phụ, khom người thi lễ, năm đó đa tạ đại ca đại tỷ trợ ta giúp một tay, bằng không Yến Tế sớm đã hóa thành xương khô. Dịch Cẩm phu phụ xấu hổ ngay cả lời cũng không có cách nào nói, bọn họ đối với Yến Tế ân tình, đâu thể so với Ninh Thành ân tình cho cả một nhà bọn họ. A đù, ngon, Ân Tú Sơn đứng ở phía sau Dịch Trúc Trúc nhìn thấy Yến Tế sau đó, nhất thời kinh dị một tiếng, nhãn tình sáng lên. Trúc Trúc ta cũng nhìn chúng người nữ nhân này rồi. Ân Tú Sơn truyền âm cho Dịch Trúc Trúc, chỉ là hắn truyền âm chút nào không lọt rơi vào bên tai Ninh Thành trong lòng cười nhạt muốn chết hả? Dịch Trúc Trúc ngay cả truyền âm đều lừa truyền, nhìn chúng thì là của ngươi, đợi lát nữa cái kia Kỳ Lạc Phi, Ninh Nhược Lan còn có Yến Tế này, ngươi đều mang đi hấp diêm hết đi. Ta nửa điểm đều không ngại, chỉ cần ngươi còn có ta là được. Ân Tú Sơn mắt híp một cái, Trúc Trúc ta yêu nhất chính là ngươi, coi như là nhiều hơn nữa nữ nhân, ta nghĩ tới cũng là vui đùa một chút, chỉ có ngươi, mới đúng là trong lòng ta yêu nhất. Dù cho để cho ta ít sống vô số năm, ta cũng không có thể cho ngươi đã bị nửa điểm ủy khuất, ngươi nói như thế nào ta làm như thế nào. Tốt, ngươi đi đem cái kia Ninh Thành bắt tới, đem tay chân của hắn đều chặt đứt, sau đó bố trí một cái khốn trận, để cho hắn tại trong khốn trận chậm rãi bị chết cháy. Dịch Trúc Trúc mặt không thay đổi nói. Ninh Thành chính là vĩnh hằng cảnh thì như thế nào? Nàng Dịch Trúc Trúc hầu như cùng giai vô địch huống chi, lần này tới vĩnh hằng cảnh cường giả cũng không phải là một cái hai cái, mà là 10 người. Giang Châu Tinh nhiều nhất chỉ có một Ninh Thành cùng một cái Ninh Nhược Thanh mà thôi, về phần cái kia Đan Đế Thương Thải Hòa, nàng căn bản cũng không có không coi vào đâu. Cách chương.